Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Huy giận dữ đập vỡ chén trà, mắng bọn họ cút ra ngoài. Đợi đến khi cả đám người run rẩy rút lui khỏi Cần Tránh Cung, ta mới từ phía sau bức bình phong bước ra. Ta lạnh lùng nói, đại lý Tự Khanh là học trò của Giang Diễn, thượng thư Bộ Hình là nhạc phụ của Giang Tử Hiên. Cả nhà họ đã làm việc này sạch sẽ như vậy, có cha cả đời cũng không động nổi đến một sợi lông của Giang Yên Nhiên. Triệu Minh Huy nắm chặt vai ta, nói, Vãn Vãn, ta đã cho Cẩm Y Vệ đi điều tra rồi, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đã hại Tinh Tinh. Cha gì nữa, làm sao mà tra được? Ta hất tay hắn ra, N-G-U-C phập phồng. Chẳng lẽ ngài không nhận ra rằng chính Giang Yên Nhiên là kẻ đứng sau sao? Hay cuối cùng cũng như vụ của Trần Vân Vân, tìm một kẻ thế thân để chấm dứt mọi chuyện? Hắn nghẹn ngào, Vãn Vãn, bây giờ ta có thể rút kiếm G-I-E-C-C-H-E-T Giang Yên Nhiên ngay lập tức. Nhưng nếu đẩy Giang Diễn vào đường cùng thì sao? Ta là vua của một quốc gia, ta không thể mạo hiểm tính mạng của hàng vạn người. Triệu Minh Huy, ta chỉ tay ra ngoài cửa, hét lên, nhà họ Giang đã G-I-E-C cha ta, mẹ ta, ca ca ta, giờ lại muốn hại nữ nhi của ta. Ta không thể chờ thêm nữa. Ta hiểu khó khăn của ngài, nhưng ta cầu xin ngài, đừng ngăn cản ta làm điều này. Hắn đau đớn hỏi, vậy nàng định làm gì? Ta hít một hơi sâu, nói, dùng ta làm mồi, dùng ta làm mồi nhử để dỡ bỏ sự kiểm soát của Giang Diễn đối với binh quyền kinh thành. Sau đó ngài có thể dùng vụ án oan của cha ta thuận lợi lật đổ hắn. Mắt Triệu Minh Huy đỏ lên, gần như cầu xin, nhưng như thế, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thấy hắn như vậy, lòng ta cũng mềm nhũn. Ta ôm hắn, dựa trán vào trán hắn nói, tiểu hôi, ngài là hoàng đế, hãy coi ta như một tướng sĩ, ra chiến trường đánh một trận ác liệt, khi trận chiến thắng lợi, ta sẽ trở về, được không? Hắn ôm chặt lấy ta, giấu mặt vào cổ ta, giọng nghẹn ngào, hoàng đế Đại Chu, Triệu Minh Huy, sẽ để nàng đi, nhưng phu quân của Từ Vãn Phong, Triệu Minh Huy, thì không nỡ để nàng đi. Nhưng ta đã không còn đường lui nữa. Sau khi hồi cung, ta đi tìm Trình Viên Chi. Trình Viên Chi nghe nói về chuyện xảy ra ở hành cung, vừa gặp ta liền vội vàng hỏi, Gia Huệ ông chúa thế nào rồi? Ta không trả lời, mà kéo nàng vào nội điện, nói thẳng vào vấn đề. A Chi, ngọc bội của ca ca ta, có thể đưa cho ta không? Trình Viên Chi mở to mắt nhìn ta, dường như đang cân nhắc xem từ nào mới là trọng điểm. Đưa cho ta, ngọc bội, hay là, ca ca ta, nàng ôm chầm lấy ta, như thể ôm một người bạn cũ vừa tái ngộ. Nàng là, Vãn Vãn, ta gật đầu, nói, xin lỗi đã giấu nàng lâu như vậy. A Chi, cảm ơn nàng vì tất cả những gì nàng đã làm cho gia đình ta. Những chuyện còn lại, hãy để ta lo liệu. Nhưng cuối cùng, ta vẫn muốn nhờ nàng giúp ta một việc nhỏ. Lúc ta sắp rời đi, Trình Viên Chi nắm C-H-A-T-T-A-I ta. Mãi không muốn buông, bằng một cách nào đó, ta là người thân duy nhất của nàng, là dấu vết cuối cùng của người mà nàng từng yêu thương sâu đậm trên cõi đời này. Ta không kìm được, quay lại ôm nàng một cái, khẽ nói. A Chi, ca ca ta từng nói rằng, huynh ấy đã gặp một nữ tử tốt nhất trên đời. Ca ca ta nói rằng gặp được nàng là điều may mắn nhất của huynh ấy. A Chi thì thầm bên tai ta. Ta cũng vậy, hai ngày sau, ta được triệu đến Tê Hà Cung. Khi ta đến, Hoàng thượng và Quý Phi đã có mặt. Các phi tần của những cung khác cũng đã tập trung, giống như một âm mưu được dàn dựng kỹ lưỡng. Chỉ chờ ta bước chân vào, ta quỳ xuống cung kính thỉnh an. Nhưng Triệu Minh Huy không mở miệng bảo ta đứng lên. Ta nghe thấy tiếng quý phi ngọt ngào nhưng đầy đắc ý. Thư Chiêu Nghi, ngươi có biết tội của mình không? Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Triệu Minh Huy. Thần thiếp không biết mình phạm tội gì. Quý phi thở dài, rồi quay sang Trình Viên Chi. Trình Mỹ Nhân, ngươi nói đi. Hồng Trần vô định. Trình Viên Chi đứng lên, giọng nhẹ như muỗi kêu. Thần thiếp phát hiện, Thư Chiêu Nghi thường cầm chơi một miếng ngọc bội. Miếng ngọc ấy không giống vật trong cung, cũng không giống thứ mà nữ tử sử dụng, nên thần thiếp nghi ngờ Thư Chiêu Nghi tư thông với người ngoài. Quý phi cười lạnh, ra lệnh cho người đến lục soát cung Thừa Vãn. Chẳng mấy chốc, miếng ngọc bội khắc chữ Lan được dâng lên trước mặt hoàng thượng. Triệu Minh Huy nhìn miếng ngọc bội, sắc mặt u ám. Ta hoảng sợ, vội vàng giải thích, hoàng thượng, đây là di vật của Lan Sung Viên. Thần thiếp thường nhớ đến nàng nên mới giữ bên mình. Lan San, ta xin lỗi, để đạt được mục đích của mình, lại phải mượn tên nàng lần nữa. Hoàng thượng trầm giọng hỏi, vậy Lan Sung Viên là người đã tư thông với nam tử bên ngoài? Không phải, không phải, ta hoảng hốt nhìn về phía quý phi, cuống cuồng đáp, Lan Sung Viên lương thiện, giữ lại ngọc bội của nhà họ từ chỉ để làm kỷ niệm mà thôi. Chưa nói hết câu, ta đã kịp nhận ra mình vừa nói điều gì. Họ Từ, quả nhiên, quý phi đập bàn đứng dậy, giọng sắc như dao, hay lắm, Kỷ Yên Nhiên, người chính là tàn dư của phản loạn. Nàng quay sang Triệu Minh Huy, chính trực nói, hoàng thượng, nữ nhân này tâm cơ thâm sâu, phải trừ khử ngay lập tức. Hoàng thượng không biểu lộ cảm xúc, chỉ gật đầu, đưa xuống điều tra trước đã. Ngay lập tức, thái giám tiến tới áp giải ta. Ta căm hận nhìn quý phi, hướng về phía hoàng thượng hét lên. Hoàng thượng, quý phi cũng không sạch sẽ gì đâu. Lan Sung Viên là do Giang Yên Nhiên hãm hại. Nàng ta từ lâu đã biết Lan Sung Viên có thai, muốn g i ế c c h ế t ra Huệ công chúa ngay trong bụng mẹ. Quý phi tái mặt, giận dữ nói, đừng nghe nữ nhân điên này nói nhảm, mau lôi nàng ta ra ngoài. Cách chương.